Anh là lẽ sống của em. Chương 131. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tránh ra cho tao ngồi với coi. Thấy tao vô mà còn trơ mắt ếch ra nhìn à. Vừa mới bước vào lớp là con Nguyên la toáng lên rồi lại còn thô bạo xô tôi ra nữa chứ. Chài mày làm cái trò gì thế? Hôm nay mày bệnh à, sao thô bạo với tao thế? Tôi nhăn nhó nhìn nó. Trời, anh nói gì thế, em sao nỡ thô bạo với anh? Em yêu anh còn cô hết mà, mấy hôm nay cô gặp nên mê tê à, nhờ anh đó mà quay qua cho em ngắm chút coi. Trời, tôi mới vừa nói nó thô bạo là nó quay sang nhẹ nhàng quá đáng, liền nó nói mà mấy con nhỏ con gái bàn trên phải quay sang nhìn tôi và con Nguyên vì trong lớp ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp mà. Lấy tay đẩy nó ra, tôi cô cho nó giỡn nữa, hiểu ý nó bật cười hô hố trước thái độ ngại ngùng của tôi. Tôi hỏi nó chuyện của con thi, thế là hình như tôi hỏi đúng đài hay sao á. Nó nhào vô kể liền một hơi nghe con Nguyên nói, thì sau khi nghe kể về chuyện tình cảm của tôi và Tùng thì con thi chỉ biết há hốc mồm mà khâm phục. Con thi còn nói là chưa thấy ai yêu nhau mà chung thủy như tôi và hắn. Cũng đúng thôi, tình cảm tôi dành cho hắn cô có gì là thay đổi đi. Si suốt tiết học toàn ngồi nghe con Nguyên kể về chuyện của con thi. Nhưng phải công nhận là con thi cũng khá dễ thương, hay là nhờ vào tài áp bức bạo lực của con Nguyên thuyết phục cũng nên hôm nay hình như con Nguyên rất vui thì. Phải, suốt buổi học tôi nghe nó cứ cười suốt, lại còn chọc ghẹo tôi nữa chứ. Ê, hôm nay sao tao thấy mày vui thế? Có gì hả? Tranh thủ lúc ông thầy điểm danh tôi hỏi nhỏ nó. Cô có gì, chỉ là hôm nay anh yêu rảnh nên một chút sẽ rước tao về, hi hi, tự nhiên tao thấy vui thôi. Tôi lừ mắt rồi xì một cái. Cái con ham hố lúc mà nó chưa quen Dũng. Ngày nào mà tôi cô chở nó đi học sao cô thấy nó vui như thế đi, chỉ toàn là chửi rủa hành hạ tôi thôi. Còn bây giờ Dũng đón nó có chút xíu vậy mà nó cũng làm thấy gúm, đúng là thứ ham hố mà. Mày đúng là thứ mê trai bỏ bạn. Tao còn tính hôm nay rủ mày đi ăn, tại hôm nay tao cô có đi xe, ai ngờ mày lại bỏ rơi tao. Thì lát tao kêu Dũng chở mày về. Ủa sao hôm nay anh của mày đâu mà bỏ mày bơ vơ dạ? Làm gì ghê thế, lát tao cho anh yêu tao chở mày về mà. Thôi thứ mê trai tao cô thèm, nhớ lắm honey, em nhớ thương anh vô cùng. Hãy đến bên em xóa tan đi bao hờn ghen. Tôi còn chưa kịp chửi con Nguyên hết câu thì điện thoại của tôi reo lên, làm ai cũng quay sang nhìn. Hi hi, honey của tôi gọi mà. Alo, anh hả, em nghe nè. Dạ em đang học, còn anh thì ăn sáng chưa, thế sao anh dậy sớm vậy hả, lát anh đón em hả, hi hi vui quá vậy lát em chờ anh nha. Xong rồi mình đi ăn trưa luôn nha anh. Ưm thôi bi bi, anh em học tiếp. Tôi cúp máy quay sang nhìn thì thấy con Nguyên đang chề cái mỏ ra cả thước. Xì, nói tao mê trai chứ mày thì cô à. Nghe trai rước là ham lắm, cười tít mắt luôn, sao giờ tao đổi ý rồi nè. Tao cô đi với Dũng nữa, lát tao với mày đi ăn cô. Nó nheo mắt nhìn tôi. Thôi hay là mình đi bốn đứa cũng vui mà. Tao thích đi với mày, thôi đi xì cô. Nhưng mày cũng nghe là tao hẹn với Tùng rồi sao, đi xì. Đừng làm khó tao mà. Xì, vậy là mày mê trai bỏ bạn đó nha, chứ cô phải tao đó. Hừ, nhớ đó, ngày mai mày phải bao tao ăn sáng cô thì mày cô yên với tao đâu đó. Còn bây giờ đi về thôi, cô thì có hai con hươu cao cổ đứng chờ tao và mày đó. Cô để tôi phản ứng, con Nguyên lôi tôi đi cái một. Cái con khó ưa này dám gài tôi bao nó ăn sáng à, nhưng nếu tôi cô bao thì tôi sẽ cô yên thân với nó. Số tôi sao mà khổ quá thế này, hích hích. Kệ khổ thì khổ, chỉ cần gặp hắn là vui rồi, chắc lát nữa hắn mới tới. Lúc hắn gọi đi ti cho tôi là hắn đang trên đường tới mà. Từ từ cũng đi xi, nhưng tôi muốn đi từ từ cũng cô đi xi. Con Nguyên cứ nắm tay tôi là lôi đi sành sạch, chắc nó sợ anh yêu nó chờ mà lúc nào hẹn với con Nguyên mà. Dũng cô tới sớm làm gì mà dám vơi trễ, đúng là tội nghiệp tên đó thật, he he. Đúng như tôi dự đoán, vừa mới xuống sân nhìn ra cổng tôi đã thấy thấp thoáng cái dáng cao cao của Dũng rồi, nghĩ kỹ thì con Nguyên đúng là hạnh phúc thật, dĩ nhiên là hạnh phúc thua tôi rồi, he he. Anh tới sớm vậy, hi hi, em còn tưởng chút nữa anh mới tới chứ. Mình đi ăn nha, hay là đi dạo vòng vòng cũng đi si, hi hi. Con Nguyên leo lên xe ôm ngang người Dũng một cách tình tứ. Nó làm cho tôi hơi bất ngờ một chút trước thái độ thân mật của nó và Dũng. Thì cô có gì làm nên qua sớm rước em, và lại anh cũng đâu có dám để em đứng chờ một mình ở đây, ùa cũng có Kha nữa à, hay là rủ Kha đi chung nha. Dũng quay sang nhìn thấy tôi. Thôi anh khỏi lo, lát nữa anh yêu nó lại đón nó rồi. Anh có rủ nó cũng cô thèm đi đâu, mình làm ân cản trở nghe ta chi anh. Thôi mình đi đi, anh cho nó đứng chờ một mình đi he he. Hết chương.